Chương 647, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 21. Áo Lị vô cùng hưng phấn cáo biệt Đường Quả, nói muốn trở về tìm hai tấm xinh đẹp da thú, làm thành xinh đẹp váy, ngày mai liền đi những bộ lạc khác vào cửa, hấp dẫn cường đại giống được. Đường Quả đối với cái này, bất đắc dĩ chống đỡ cái chán nở nụ cười, xuyên việt nhiều như vậy cái thế giới, Áo Lị dạng này thẳng tính toàn cơ bắp lại đơn thuần, nàng liền gặp phải như thế một cái. Nàng QNZ không có ngăn cản, coi như Áo Lị không chủ động tìm thêm mấy cái giống được, tương lai nàng cũng sẽ nắm giữ rất nhiều giống được. Tại thú nhân bộ lạc, giống cái thú nhân thiếu, một cái xứng nhiều hùng là phi thường bình thường sự tình. Áo Lị ý nghĩ, tại tên thú nhân này thời đại là không có sai. Cuối cùng Ninh Lạc, không phải cũng tiếp nhận mấy cái phối ngẫu sao, thậm chí tại cái này bản thú thế văn kết cục, loang thoáng còn có lại tăng thêm xu thế. Túc chủ đại đại, ngươi ý nghĩ này nguy hiểm. Ngươi có phải hay không QNZ có loại kia ý nghĩ? Thăng cấp nhiều lần như vậy, trí thông minh hẳn là theo kịp, làm sao lại đột nhiên hỏi ra ngu xuẩn như vậy lời nói? Thống tử, ngươi có phải hay không dính vi rút hệ thống vội vàng nói? Không có, ta chính là hiếu kỳ một cái, túc chủ đại đại. Ta cũng không có cái kia công phu. Đường Quả buồn cười nói, cái này thế giới, liền một cái ngân hào liền tốt. Đúng, hiện tại ta mau mau đến xem ngân hào đang làm cái gì. Hệ thống, anh đại tế ti. Đường Quả đẩy ra thạch ốc cửa, liền đi vào, biểu hiện được hoàn toàn cũng không sợ ngân hào. Nàng cười tủm tỉm vào nhà, xếp bằng ở thấp bé bàn đá trước mặt, nhìn qua trước mắt ngồi xếp bằng nhắm hai mắt người. Nhìn đối phương hơi rung động lông mi, liền minh bạch hắn biết nàng đến. Nàng chống đỡ cái cằm, đại tế ti, ta tới nhìn ngươi một chút. Ngân hào khỏe miệng nhẹ nhàng chấn động một cái, mở mắt ra, con ngươi nhìn mười phần thanh minh. Thần sắc QNZ khôi phục bình tĩnh, buổi sáng không phải mới đến sao, bởi vì ta phát hiện, một ngày chỉ nhìn đại tế ti một lần, giống như chị không được bệnh. Hệ thống, túc chủ đại đại thật xe vậy. Ngân hảo, cái này nhỏ giống cái. Đại tế ti, ta phát hiện nhìn xem ngươi ta tâm lý liền đặc biệt cao hứng. Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem ngân hảo, tâm lý kỳ thật đã sớm vui hỏng. Đại tế ti nha, ngươi thật lợi hại, cái gì đều không cần làm. Ta nhìn ngươi liền có thể giúp ta chữa bệnh. Ngân hào không lời nào để nói, hắn lại không thể chỉ ra cái gì. Đây là một cái còn vị thành niên nhỏ giống cái, lúc trước hắn đối nàng cũng không có ý tưởng gì. Để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng còn là, đối phương mỗi một lần tế tự thời điểm, đều chô nở ở đám người đằng sau, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một cái hồng thủy manh thú. Đại tế ti, về sau trong lòng ta không thoải mái. Liền đến nhìn xem ngươi a, ngân hảo mím chặt môi, không nói gì. Đại tế ti, không được sao, nhìn xem trước mặt nhỏ giống cái trông mong bộ dáng. Ngân hảo vờ ơ y ma không sinh ra cự tuyệt lời nói, lắng lại một cái không yên ổn yên tĩnh nội tâm. Hắn mở miệng nói, có thể. Thật rất tích chữ như vàng. A, quá tốt, đại tế ti. Đường Quả khỏe môi hơi bố lượng, con ngươi tỏa sáng. Nếu là ta có thể ở tại đại tế ti chỗ này, vậy thì càng tốt. Cũng không cần mỗi lần tâm lý không thoải mái, còn muốn chạy như vậy một đoạn đường, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy đại tế ti, liền có thể chữa bệnh. Ngân hào kém chút không có ngồi vững vàng, trực tiếp té xuống. Hắn cố gắng căng thẳng thân thể, khống chế không lộ ra vẻ gì khác, tư thái siêu nhiên nói, cũng không phải rất xa. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây cũng quá đáng yêu đi.